trên mặt tràn đầy nụ cười cưng chiều. Cô nhóc tham ăn này, dù cho có chuyện lớn gì xảy ra ngay trước mắt thì đối với cô ấy mà nói cũng chẳng bằng được một nồi lẩu. May mắn thay, những người vô tâm thường rất tốt bụng và dễ dỗ dành. Họ là những người bạn đời tốt nhất. Cách chương.